Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay thì chúng ta rất vui khi được quay trở lại với câu chuyện Hòa Thần của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Chương 3: Kim Bạt Dỗ Bán Thuốc. Hồi 1: Tà thuật thế gian hiếm có thay, ngu lồi chính pháp mấy ai hay. Chờ tin yêu hồ sẽ biến đổi, biết đến đâu tìm thần tiên đây. Phần trước chúng ta kể đến đoạn Trần Mặt Sẹo bắn chết phi tặc Toàn Thiên Báo trên Mỹ Nhân Đài. Lý Lao Đạo thu dọn thi thể chôn tại Bạch Cốt Tháp, nương tưởng thiên hạ sẽ thái bình một thời gian. Nào hay tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, trong thành Thiên Tân lại xuất hiện yêu hồ, ban đêm chui vào nhà dân làm nhục con gái nhà lành. Hơn nữa còn chuyên tìm mấy thiếu nữ chưa xuất giá để ra tay. Do không xảy ra án mạng cho nên chẳng mấy ai báo án, vụ việc cũng không được chính quyền coi trọng. Bất qua hung thủ đâu chịu dừng tay, việc đời cũng không thể bưng bít. Đầu đường quê ngõ xôn xao bàn tán, thêm mắm dặm muối, càng truyền càng tà hồ. Phải nói mấy vụ án này vô cùng ly kỳ, vì như nhà này có gái lớn chưa chồng, bà đêm tắt đèn nằm ngủ chợt thấy trong phòng có bóng đen vụt qua, đồng thời ngửi được mùi hôi, cơ thể giống như bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, miệng không thể nói, thân không thể động, chỉ cảm thấy một đôi tay lông lá sờ tới sờ lui trên cơ thể. Tiếp theo rơi vào hôn mê, bị dâm tặc thừa cơ làm nhục. Người nhà biết chuyện nhưng chẳng ai muốn lộ ra, sợ con gái không thể gả đi, cho nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ là trên đời này không có gì không vượt khỏi tường rào. Lời đồn một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc đã lan rộng trong dân chúng. Ai cũng bảo đây là một con yêu hồ. Thời xưa mạng lưới thông tin chưa phát triển, nhưng tốc độ phao tin đồn nhảm của người dân thì không hề chậm hơn bây giờ. Ngoại trừ loa phát thanh chạy bằng cơm khắp các hang cùng ngõ hẻm, còn có một nơi chuyên môn tập kết truyền bá tin đồn trên trời dưới biển, chính là quán trà. Sáng sớm thức dậy khô miệng, cầm lồng chim dạo phố, kết bằng hữu, gặp gỡ đối tác, bàn chuyện làm ăn, bao gồm cả khẩu tử hành, cũng đều chạy đến quán trà. Vậy khẩu tử hành là gì? Ví dụ bạn muốn xây nhà nhưng lại chẳng biết ai làm việc này, đừng sốt ruột, cứ chạy ra quán trà tìm khẩu tử hành. Họ sẽ lo giúp bạn từ vật liệu cho đến thợ thủ công. Nhà xây xong sẽ có người trang trí bên trong, ngày nay gọi là trang trí nội thất. Tóm lại, dù xây nhà mới hay sửa nhà cũ, lập lại mái ngói hay mấy chuyện lặt vặt linh tinh, họ đều quản hết. Ngoài ra, nhà ai có cưới gả tang lễ, cần tìm chấp sự, thuê xe thuê kiểu, vân vân, khẩu tử hành cũng có thể giải quyết. Đương nhiên, sẽ ăn một phần tiền trung gian. Hàng ngày bọn họ tiếp xúc bao nhiêu người, ngành nghề nào cũng quen biết. Bạn thử nghĩ mà xem, một đám người cả ngày ngồi trong quán trà, có việc thì làm, không có việc thì ngồi tán dóc, đủ các thứ chuyện trên trời dưới biển. Nói cách khác thì nơi đây chính là chợ thông tin. Trong thành ngoài thành có tin đồn nhảm nhí gì, tất cả đều tập trung tại chỗ này, sau đó phát tán ra khắp các hang cùng ngõ hẻm. Tục ngữ có câu: chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn xa ngàn dặm. Chẳng mấy chốc, việc yêu hồ quấy phá đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chính quyền đương nhiên không tin mấy chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng vì lời đồn quá lợi hại, Tổng cục Cảnh sát cũng không thể bỏ mặc. liền lệnh cho đội truy nã đi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vụ án như vậy sao có thể thiếu Phi Mao Thối, Lưu Hoành Thuận. Năm tuần cảnh của đội cảnh sát Hỏa Thần Miếu, ngoài trừ lão bánh quẩy, bốn người còn lại đều là thành viên chữ đen thời vụ của đội truy nã. Lưu Hoành Thuận nhận lệnh quay về đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, bảo hai thủ hạ là Trương Sĩ, Lý Sán ra ngoài tìm Liễu Cao Nhi, tham thính chút tin tức, càng chi tiết càng tốt. Thời xưa có một nhóm người, ngôn ngữ trong nghề gọi là Liễu Cao Nhi, nói đơn giản thì chính là tai mắt, có mặt khắp các hang cùng ngõ hẻm, ví như người bán hàng rong, phụ kéo xe, tiểu nhị trong quán trà, tiệm cơm, hay đám du côn vô lại cả ngày lang thang vật vờ, vân vân. Có thể nói là đủ loại ngành nghề, trải rộng toàn thành, tiếp xúc vô số người, chuyên cung cấp tin cho đội truy nã, nhận giam ba xu tiền thưởng, không có tiền cũng chẳng sao, sau này gặp vấn đề thì xin xỏ cũng dễ. Trương Sĩ, Lý Sán nhận lệnh, hăm hở ra khỏi cửa. Đây là vụ án của đội truy nã, làm tốt sẽ có tiền thưởng. Hơn nữa mấy ngày này trong ngoài thành đều xôn xao náo loạn, kiểu gì cũng kiếm được vài đồng. Cảnh sát thời xưa giỏi nhất là moi tiền, chiêu trò cũng rất nhiều. Đứng gác, tuần phố, phá án, truy hung nã tặc hoàn toàn không giống nhau. Lục Trường còn nói đến cảnh sát tuần tra, thân mặc cảnh phục, đầu đội mũ kép, tay cầm cảnh côn lắc qua lắc lại. Một đám ngây ngang, trợn mắt bặm môi, coi đường phố như của riêng nhà mình. Nói là duy trì an ninh trật tự, giải tỏa giao thông, nhưng thực tế chính là tìm cơ hội kiếm tiền. Từ xa trông thấy một chiếc xe ngựa chở đồ ăn, đánh xe chính là một tên nhà quê, mệt đến mồ hôi đầm đìa, tuần cảnh liền ngăn lại. Phụ xe thấy người đến mặc quan phục, đành cúi đầu khom lưng van xin lạnh lục. Chỉ thấy vị này nhếch miệng hỏi: có hiểu quy củ không? Đánh xe vội nói: Hiểu, chỉ là đồ ăn còn chưa giao, chưa thu được tiền, mong ngài tha cho con lần này. Tuần cảnh trừng mắt: đừng có lắm mồm, mau để lại hai phần đồ ăn. Dứt lời liền thò tay lấy. Nếu phụ xe không cho, lập tức bị cảnh côn vụt tới tấp. Cảnh sát thời đó hoành hành ngang ngược, không nói lý lẽ, người dân không làm gì được bọn họ, chỉ biết tận lực tránh né. Bất qua cảnh sát cũng lắm chiêu trò, thường trốn ở nơi vắng vẻ ít người, chờ đối tượng lại gần mới nhảy ra. Để lúc đó muốn chạy cũng không kịp, cứ thế dựa vào bộ cảnh phục trên người, tha hồ ăn no uống đủ. Tuy nhiên cũng còn lùng gặp xui xẻo, vỡ phải tên khố rách áo ôm, nghèo rất mồng tơi. Không thì có người nhà cũng làm cảnh sát, chức vụ thậm chí còn cao hơn. Để dàn xếp chuyện này, phải tiêu tiền đãi khách hay tìm người giúp mình giải vây. Trương Sĩ Lý Sán là tuần cảnh, thời xưa còn được gọi là cước tuần, bởi họ chỉ đi tuần bằng hai chân, không xe không ngựa, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Mùa hè nắng chiếu chói chang, mùa đông gió tuyết lạnh cóng, nếu không có khoản thu nhập thêm, ai nguyện ý theo nghề này chứ? Thủ đoạn ăn tiền hai người thường sử dụng chính là giả bộ khuyên can, hay gặp cảnh đánh nhau trên đường, thời điểm hai bên đang cãi lộn thì không nên qua đó, cứ đứng từ xa quan sát tình hình, đợi đến khi xảy ra ẩu đả sẽ lập tức tuyết còi chạy tới, rẽ đám đông chen vào mở miệng khuyên can. Nói đúng hơn thì chính là hù dọa thị uy. Kẻ đánh nhau thấy cảnh sát tới, bơn chạy cũng không được, gây gổ sinh sự, cố ý nhiễu loạn an ninh trật tự, hai bên đều phải nộp phạt. Không trả tiền sẽ bị bắt giam, giam 3 ngày mới được thả. Thời ấy dân thường đều sợ quan, năn nỉ xin xỏ cũng vô ích, nộp tiền thì mới xong việc. Lại nói Trương Sĩ Lý Sán nhận lệnh Lưu Hoành Thuận đi điều tra cả một ngày trời, đến tối mới quay lại đồn cảnh sát, sắc mặt vô cùng đắc ý, muốn rủ Lưu Hoành Thuận ra ngoài ăn. Lưu Hoành Thuận trông bộ dáng bọn họ, biết đã thăm dò được điều gì, vừa hay đến giờ cơm, liền dẫn hai người ra bờ sông ăn tối. Dọc bờ kênh có rất nhiều lều lán nhỏ, tất cả đều là hàng ăn, chuyên bán cho những người làm việc ở bến thuyền, từ khắp nơi đổ về. Quán xá tuy nhếch nhác lộn xộn, nhưng khẩu vị lại độc đáo. Hơn nữa, hàng nào cũng có tay nghề riêng. Bán bánh bao tuyệt đối không làm bánh kẹp nhân. Bán mì vằn thắn tuyệt đối không nấu miến, bởi nhiều món sẽ lo không xuể. Không thuê nổi tiểu nhị, trong ngoài chỉ có mỗi một người, cùng lắm là hai vợ chồng. Quán ăn nhỏ không thể so với tiệm ăn lớn. Khách tới đây phần lớn là cu li, thợ thuyền. Thứ họ muốn không chỉ vừa tiện vừa rẻ, mà còn phải lấp đầy dạ dày. Ba người tìm một hàng quen, chia nhau ngồi xuống. Ở đây chuyên bán món cá hầm nổi tiếng trong vùng. Dưới sông có rất nhiều cá giếc nhỏ, giá cũng rất rẻ. Bắt lên cạo vẩy, mổ bụng làm sạch ngay tại bờ sông. Đặt lên bếp một cái nồi lớn, đai nồi lót bát sứ úp ngược, dài xung quanh một vòng hành trắng cắt nhỏ. Bên trên đặt một lớp cá, cứ thế luôn phiên nhau, một lớp hành, một lớp cá, nêm nếm gia vị rồi đậy vung. Bỏ thêm củi vào lò cho lửa lớn vừa đủ. Nấu xong đổ ra một cái sàng cho nguội. Trước khi phục vụ, rắc thêm gừng tỏi băm, gắp lên cắn một miếng, xương cá như tan ngay trong miệng. Có thể nhắm rượu, lại có thể ăn với cơm. Trong lều còn có hai bình rượu lớn, nắp luôn hé mở, uống bao nhiêu múc bấy nhiêu, giá cả vô cùng rẻ. Muốn ăn màn thầu, bánh nướng áp chảo, có thể chạy qua hàng bên cạnh mua. Bọn họ gọi một bát cá hầm cỡ lớn, kèm theo 6 cái bánh nướng, mỗi người 3 lượng rượu trắng, cùng thưởng thức món bánh cuộn cá hầm. Trương sĩ Lý Sán vừa ăn vừa báo cáo. Không hỏi không biết, thì ra ban đêm đích thực có yêu hồ quấy phá, bị hại không chỉ có 7-8 hộ gia đình. Hai người nhận lệnh, mặc thường phục đi khắp nơi thăm dò, sợ bứt dây động rừng, cho nên không dám gõ cửa hỏi từng nhà. Vậy phải làm sao đây? Có câu, gió nóng sinh mưa, người nóng sinh kế. Đàng lùng không biết bắt đầu từ đâu, chợt nhớ đến một vị, chính là Kim Mặt Dỗ. Kim Mặt Dỗ chuyên bán thuốc rong, âu cũng có chỗ tốt, chính là rẻ tiền. Do không cần bỏ vốn, có cây gì bán cây đó, là gan của lão cũng lớn. Cây khô trở thành lộc nhung, dễ củ dám nói nhân sâm. Theo lời lão, dù sao cũng là thuốc không cứu kẻ bệnh, Phật độ người có duyên. Số phải chết, có ăn linh chi trên núi Côn Luân cũng không qua khỏi. Không đáng chết, ăn rêu tường dính nước đái chó vẫn sống nhăn răng. Sinh tử thế nào phải xem tạo hóa. Kim Mặt Dỗ vì kiếm tiền còn bán cả thuốc chuyên đuổi thai quỷ. Thuốc khác lão không dành, riêng thứ này không phải nhất tuyệt thì cũng là nhất quái. Lúc trước tôi đã nói, thuốc của lão tên Thiết Soát Tử. Việc buôn bán quả thực không tồi. Vậy cái gì gọi là đuổi thai quỷ? Vì như khuê nữ nhà ai tư thông, làm cho lớn bụng, đây là chuyện bại hoại gia phong, không mặt mũi nào tới hiệu thuốc. Bởi từ trường quầy tới tiểu nhị đều có hiểu biết về dược liệu, nhìn mấy vị thuốc liền có thể đoán ra dùng để làm gì. Vô duyên vô cớ ai lại đi mua thuốc phá thai? Muốn giấu cũng giấu không nổi, truyền ra ngoài đích thực mất hết mặt mũi, đành tìm giang hồ thuật sĩ làm phép đuổi tà ma, còn phải rêu rao khuê nữ nhà mình chưa bao giờ bước ra khỏi cửa, tự dưng cái bụng phình lên, sinh ra nhất định là thai quỷ. Nhờ giang hồ thuật sĩ về một lá bùa màu vàng đốt thành tro, rồi trộn lẫn thuốc pha thai mà uống, tiền công trả không hề ít. Trong lòng ai cũng hiểu, chẳng qua không nói toạc ra mà thôi. Giang hồ thuật sĩ chỉ biết vẽ bùa chứ không biết kê đơn bốc thuốc. Thuộc pha thai đều mua từ chỗ Kim Mặt Dỗ, sang tay bán lại, ở giữa ăn chênh lệch. Trường sĩ Lý Sán đều nghĩ, nếu thật sự xảy ra vụ án như vậy, không chừng có người mua thuốc đuổi thai quỷ. Chẳng cần tìm đâu xa, cứ trực tiếp hỏi Kim Mặt Dỗ là được. Sau khi suy tính cặn kẽ, hai người quyết định tới gặp lão. Thực ra tìm Kim Mặt Dỗ cũng không quá khó, bất luận bày quán ở đâu, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra lão. Quanh năm mặc độc chiếc áo dài, kiểu dáng có từ thời tiền triều. Thái dương bên phải dính nửa miếng cao dán, mặt chi chít vết rỗ, lỗ lớn trong lỗ nhỏ. Trên dưới trái phải không chừa chỗ nào. Gương mặt này chính là chiêu bài của lão. Phải nói là tông khu vực cuối Cửu Hà chẳng tìm được ai có khuôn mặt như vậy. Thời điểm Trương Sĩ Lý Sán đến tìm, Kim Mặt Dỗ đang bán thuốc dòng ven đường. Mặt đất trải một tấm vải đỏ, trên bầy mấy con chuột chết, hai cái xác rắn, cùng với một đống cành lá, chai lọ vại bình. Còn lão ngồi một bên, miệng lưỡi trơn tru, phòng mang hét lớn: "Ông đi qua, bà đi lại, dừng chân nhìn một cái. Bài thuốc gia truyền cứu người, tới tới đây. Giá không đắt lại vô cùng công hiệu, tốt hơn cả linh đan do lão quân luyện chế. Đến người nước ngoài cũng khen hay. Trời sợ mây đen, đất sợ hoang. Ai bán thuốc giả, kẻ đó gặp họa. Bỏ chút tiền mua được thuốc quý, mang về dùng đắc ý một phen. Ngài không mua, ta cũng chẳng nài. Để người biết xem hàng đánh giá, vài ba xu không đáng bao nhiêu, coi như hút ít nửa bao thuốc, uống bớt hai lượng rượu, chẳng đủ cho đám tuần cảnh khốn nạn vòi vĩnh." Trương Sĩ Lý Sán đi ngang trước mặt, vừa nghe được câu này liền quát: "Được lắm, dám ngang nhiên bôi nhọ chính quyền, to gan chửi tuần cảnh khốn nạn. Nói đi, bọn ta đã làm gì ngươi chưa? Khốn nạn cái gì nào? Bọn ta đang chấp hành nhiệm vụ, quan trên còn chưa hỏi, không đến lượt ngươi lắm mồm. Bán thuốc giả, thu lợi bất chính, bọn ta không thể phạt ngươi sao? Được rồi, không cần nhiều lời, theo bọn ta về đồn một chuyến." Kim Mặt Dỗ nghe xong hận không thể tự vả mình hai cái. Hôm nay ra cửa không xem lịch, xui xẻo đạp cứt chó. Xưa có câu: "Diêm vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi." Hai tên lính tuần này còn khó đối phó hơn cả Diêm vương lão gia. Tự trách mình lỡ lời gây họa, vội vàng nhe răng nịnh nọt: "Ở hai vị gia gia, Kim Mặt Dỗ tôi nào có lá gan đó. Ngài còn không biết sao, cái miệng tôi xưa nay..." Kim Mặt Dỗ chưa kịp dứt lời đã bị Lý Sán túm cổ áo. Trường Sĩ xông lên giáng một bạt tay mắng: "Còn dám ở đây lèo mép à?" Hai người đánh xong lại hù dọa Kim Mặt Dỗ, hỏi lao thuốc pha thai bán cho ai. Kim Mặt Dỗ không dám giấu giếm, vừa ôm khuôn mặt sưng húp vừa mêu máu: "Gần đây khá đắt khách, thuốc pha thai bán không kịp tay." Lão cũng lấy làm lạ, nghe đám giang hồ thuật sĩ lấy hàng kể rằng trong thành Thiên Tân xuất hiện yêu hồ, ban đêm quấy phá rất nhiều thiếu nữ, có người không chịu được nhục nhã đã thắt cổ hay nhảy sông tự vẫn. Phần lớn các gia đình đều sợ mất thể diện, cho nên chẳng mấy ai chịu báo quan. Trương Sĩ Lý Sán hỏi rõ tình hình, tịch thu số tiền bán thuốc phi pháp của Kim Mặt Dỗ bán. Chắc bạn sẽ hỏi: "Thu xong thì để đâu? Không thì thu xong sẽ giao cho ai? Trăng đen phải quấy miễn bàn, cứ coi như đây là thu nhập thêm của bọn họ." Hai người kể lại sự tình với Lưu Hoành Thuận, sau đó hỏi: "Lưu đại ca, vụ án này xem chừng khó giải quyết. Việc của đội truy nã chúng ta chính là phá án, dốc lòng truy hung nã tặc. Có điều chẳng ai biết vẽ bùa niệm chú, hàng yêu bắt quái, làm sao bắt được yêu hồ đây?" Lưu Hoành Thuận vốn không tin tà ám, sự việc kỳ quái lần này lẽ nào lại do hồ ly thành tinh tác quái? Nhất định là một tên dâm tặc ham mê sắc dục, gia thân giả quỷ, đột nhập nhà dân ngang nhiên gây án. Xem ra phi tặc Toàn Thiên Báo ăn 76 viên đạn trên Mỹ Nhân Đài vẫn không đủ để răn đe kẻ ác phạm tội, cố tình trêu ngươi cảnh sát, thực đúng là gan to hơn trời. Thế này chẳng phải chán giống, tự mình dí đầu vào họng súng hay sao? Hết hồi 1. Hồi 2. Đội truy nã dài tay mắt khắp nơi, bao gồm cả nhóm của Lưu Hoành Thuận, hỏi thăm được không ít tin tức, sau đó báo cáo lên Tổng cục Cảnh sát. Đến giờ chính quyền mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Số người bị yêu hồ liên lụy quá lớn, trong những gia đình bị hại có mấy nhân vật tai to mặt lớn ở địa phương. Nếu dòng chống khua chiêng phá án, e sẽ tổn hại mặt mũi bọn họ. Đến lúc đó, phiền phức không nhỏ. Bởi vậy, mới ra lệnh cho đội truy nã âm thầm điều tra tung tích hung thủ, nhất định không để lộ lời ong tiếng ve, tránh rất dây động rừng. Lưu Hoành Thuận không tin yêu ma quỷ quái, đi thân tra xét khắp nơi. Anh ta nhận định đã là kẻ gian gây án, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Có điều đã qua nửa tháng vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào. Trong lúc vụ án lâm vào bế tắc, bỗng xuất hiện một vị thế ngoại cao nhân xưng Ngũ Đấu Thánh Cô, lập đàn tác pháp tại khu vực Hầu Gia Hậu, diệt trừ yêu hồ quấy phá. Thời đó khu vực này cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, nằm dọc bờ sông bên ngoài Bắc Đại Quan, khắp nơi đều là sòng bạc, nhà thổ, quán thuốc phiện. Dân chúng gọi là lò thiêu hay hang hổ ăn thịt người không nhà xương. Mùa đông khắc nghiệt, thường xuyên có người chết đói chết rét bên vệ đường. Thiết Sát Am ở Hầu Gia Hậu là một tòa am viện cổ, có từ trước khi Thành Thiên Tân ra đời, đã bỏ hoang không dưới 300 năm. Trong am không có dấu vết con người. Cổng lớn sập một nửa, thêm đá phủ đầy rêu xanh. Trong sân cỏ mọc tùm, phía sau đều là mồ mả. Tuy nhiên phía trước lại rất náo nhiệt, đủ loại người, từ gái giang hồ đến con bạc, người bán hàng rong cũng không hề ít. Nghe nói vị Ngũ Đấu Thánh Cô này tu đạo trong núi sâu nhiều năm, vân du thiên hạ, ngang qua đây, đến trước cửa Thiết Sát Am thì dừng chân. Ngũ Đấu Thánh Cô dung mạo xinh đẹp, lại là người xuất gia, không nhiễm khói bụi phàm tục, thân mặc pháp y tay rộng màu xám, trên thêu âm dương ngư, búi tóc cao gài một cây châm bạch ngọc thủ công tinh xảo, trông mặt ước chừng 30 tuổi, đoan chính thanh nhã, đứng đây chẳng khác gì chim hạc giữa bầy gà, vô cùng nổi bật, kéo theo đám đông vây xung quanh châm trâu tán thưởng. Cô ta tuyên bố Thành Thiên Tân có yêu hồ quấy phá, muốn lấy một pháp bảo hàng yêu trong Thiết Sát Am. Người dân ngoài phố trong hẻm nghe xong, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Thiết Sát Am đã bỏ hoang 100 năm, bên trong ngoài trừ gạch vỡ ngói nát, làm gì có pháp bảo gì chứ. Ngô Đầu Thanh Cô chưa vội tiến vào, ngồi xuống trước Thiết Sát Am theo tư thế Ngô Tâm Triều Thiên. Ngô Tâm ở đây là hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân và đỉnh đầu. Triều Thiên nghĩa là hướng lên trời. Trông chẳng khác gì một pho tượng gỗ, không hề nhúc nhích. Người đến xem náo nhiệt ngày càng nhiều, chen nhau vòng trong vòng ngoài, vân cổ trợn mắt, tất cả đều muốn ngắm nhìn thánh cô xinh đẹp, khiến đường phố trở nên chật kín. Có hai vị tuần cảnh đi tới dẹp đám đông, có điều thánh cô vẫn không hề mở mắt. Ngày thường bọn họ ra oai trước mặt dân chúng, thấy thánh cô to gan lớn mật, ngang nhiên không để tuần cảnh trong mắt. Loại điêu dân này không đánh được sao? Hai người nháy mắt ra hiệu cho nhau, hùng hổ vung cảnh côn xông lên. Chỉ thấy thanh cô hất phất trần trong tay, hai vị tuần cảnh lập tức ngã nhào, không gượng dậy nổi. Vùng đất cuối Cửu Hà, ngư lòng hỗn tạp, khu vực Hầu Gia Hậu lại là nơi phức tạp nhất Thiên Tân Vệ, tập trung rất nhiều loại người trong xã hội. Thầy Ngô Đấu Thanh Cô dung mạo xinh đẹp, có kẻ tâm sinh tà niệm, to gan làm loạn, ngơ chân ngơ tay tiến lên cợt nhả. Ngô Đấu Thanh Cô đến mi mắt cũng không lay động, chỉ hất nhẹ phất trần một cái, khiến mấy tên cùng đổ dạp, tập tễnh lết về nhà. Đám người còn lại thay thế cũng không dám lỗ mãng. Dân chúng xung quanh xôn xao bàn tán, trầm trồ thán phục, ai cũng bảo Ngô Đấu Thanh Cô thật sự có tiền pháp. Ngô Đấu Thanh Cô ngồi thiền rất lâu trước cửa Thiền Sát Am, cho đến khi mặt trời ngả về tây, tay bắt đầu bấm huyệt, miệng lẩm bẩm niệm thần chú. Bồng hồ một tiếng tật, chỉ thấy một luồng bạch quang từ trong am phóng vụt ra. Đám đông xem náo nhiệt xung quanh đại kinh thất sắc, tốc độ quá nhanh, chưa kịp nhìn rõ là thứ gì, luồng bạch quang đã xông thẳng đến chỗ Ngũ Đấu Thánh Cô. Ngũ Đấu Thánh Cô không chút khẩn trương, vẫn ngồi dưới đất không hề nhúc nhích, há mồm nuốt bạch quang vào bụng, sau đó lập tức nhổ ra tay. Thì ra là một thanh bảo kiếm. Gọi là bảo kiếm nhưng không phải long tuyền dài 3 thước, cùng lắm chỉ khoảng 30 phân. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, hàn quang chói lòa khiến người không mở được mắt, chẳng khác gì bạch xà phun nọc độc. Đám đông xung quanh chợt ồ lên, bao gồm cả mấy vị tuần cảnh, ai nấy đều cảm thấy choáng váng. Không ít người lập tức quỳ rạp xuống dập đầu, cầu thánh cô phù hộ bình an. Ngũ đấu thanh cô dùng dị thuật lấy một thanh bảo kiếm từ trong thiết sát am, cầm trên tay nhìn ngắm một hồi, sau đó thu vào trong tay áo, đứng dậy nói với mọi người: tin đồn là sự thật, gần đây trong thành có con hồ ly chuyên quấy phá ban đêm. Tuy chỉ là động vật nhưng lại là loài có linh tính nhất, giỏi việc tu luyện, được chia thành 3 cấp độ: thượng, trung, hạ. Thứ nhất, sống ẩn dật nơi núi sâu rừng già, kiêng không bắt gà trộm thỏ, uống máu sát sinh, chỉ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, ăn gió uống sương, chịu được kham khổ, tu ngàn năm biến thành hình người, thoát khỏi sự diệt trừ của thiên la địa võng, thấu hiểu đại đạo. Thứ hai, chuyên nương nhờ danh sơn cổ tháp tìm kiếm các vị tiên nhân đắc đạo, suốt ngày quanh quẩn lấy lòng, thao dày mài mực, may mắn sẽ được điểm hóa. Loại thứ ba, thông qua giao cấu với con người, cưỡng ép đồng nữ hút âm khí, gần gũi đồng nam đoạt dương khí. Thứ này thiên đạo không dung. Con yêu hồ trong thành đã hấp thu đủ âm khí, không diệt trừ tật sẽ thành đại họa. Chuyện yêu hồ quay phá trong thành vốn tưởng chỉ là tin đồn nhảm nhí trong dân chúng, giả Ngô Đâu Thanh Cô nói thế, không ai dám không tin. Ngô Đâu Thanh Cô bảo mọi người dựng trước cửa am một tòa pháp đài, khi nào xong sẽ lên đó tác pháp, hàng yêu trừ quái. Lúc ấy sẽ có rất nhiều thiện nam tín nữ bỏ tiền bỏ sức làm theo lời Ngô Đâu Thanh Cô. Gọi là đài nhưng chẳng qua chỉ là bục gỗ, cũng không cao lắm, không giống pháp đài cao 3 trượng như trong sách vẫn nói, cách mặt đất chỉ chừng 60 phân, nhún một cái là có thể nhảy lên. Bên trên đặt chiếc bàn trải vải đỏ, 7 hương nến vàng mã, nước thánh chuông đồng, còn cả một lò hương. Chuyện này náo động nửa thành Thiên Tân, dân chúng dì tai nhau, ngày càng có nhiều người tụ tập. Quan trên cũng biết nhưng chẳng quan tâm, giả bộ làm ngơ, còn hạ lệnh tuần cảnh không cần can thiệp. Dù sao án này cũng không dễ phá, tự dưng không biết từ đâu mọc ra một vị thánh cô đạo pháp thần thông, cứ để cô ta diệt trừ yêu hồ, chính quyền ngồi mát ăn bát vàng, hưởng hết công lao. Không trừ được yêu hồ sẽ gán cho cô ta cái tội yêu ngôn hoặc chúng, lúc này chính quyền ra tay dẹp loạn an dân, thế mới đúng là đạo làm quan. Chuẩn bị xong xuôi, đã là canh hai, trên trời trăng sáng treo cao, trước cửa thiền sát am là đám đông chen chúc, ai cũng muốn xem Ngũ Đấu Thánh Cô đang đàn tác pháp thế nào. Chỉ thấy Ngũ Đấu Thánh Cô cất bước đi lên pháp đài, dâng hương niệm chú, rút thanh bảo kiếm từ trong tay áo. Mọi người dưới đài vươn cổ trợn mắt chăm chú ngắm nhìn. Dưới ánh trăng, thanh kiếm tỏa hàn quang loang loáng, khí hàn dày đặc, lên núi chạm mãnh hổ, xuống biển chém giao long, ra trận địch khiếp đảm, chấn trạch quỷ thần kinh. Ngô Đầu Thanh Cô đặt bảo kiếm lên bàn thờ, châm lửa thắp 2 ngọn nến, một tay lắc chuông đồng, một tay nhẹ nhàng châm nước thánh vẩy ra khắp nơi, miệng liên tục niệm chú. Chẳng mấy chốc một trận hắc phong nổi lên che khuất ánh trăng trên trời. Thanh Cô buông chuông đồng, tay vùng bảo kiếm, phun một ngụm nước thánh lên thân kiếm, tiếp theo ném lên không trung, hóa thành một đạo hàn quang bay thẳng về hướng đông nam, chợp mắt đã quay trở lại, đồng thời rơi xuống một vật lăn lồng lốc trên mặt bàn thờ. Mọi người vô cùng kinh ngạc, kiêng chân vươn cổ nhìn lên pháp đài, thắc mắc không biết đây là thứ gì. Để khi nhận ra, ai nấy không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Vật vừa rơi xuống bàn thờ chính là một cái đầu hồ ly bè bét máu. Hết hồi 2. Hồi 3. Ngũ đấu thanh cổ đang đàn tác phát trước cửa thiết sát am khu vực hầu gia hậu, dâng hương tế bái, bấm quyết niệm chú, bảo kiếm hóa thành một đạo hàn quang bay đi, chớp mắt đã quay lại. Thanh cổ thu kiếm vào tay áo, từ trên không trung rơi xuống một cái đầu hồ ly. Màu lông nhợt nhạt, chết không nhắm mắt, miệng sùi bọt máu, xem ra vừa mới bị cắt xuống. Đám đông xung quanh trợn mắt há mồm, chẳng ai nói được câu nào. Ngũ đầu thanh cổ lấy ra một mảnh vải trắng phủ lên đầu hồ ly, nói yêu hồ đã bị diệt trừ, không cần lo lắng. Thời đó vẫn còn nhiều người mê tín, thấy yêu hồ đã chết, thiện nam tín nữ dưới đài thi nhau quỳ sụp xuống, dập đầu bái lạy thánh cô. Hôm sau, tin ngũ đấu thánh cô dùng bảo kiếm chém yêu hồ trước cửa thiết sát am đã lan truyền khắp thành Thiên Tân. Vẫn nói trên đời có thần tiên, nhưng xưa nay ai đã từng gặp qua? Nay tận mắt chứng kiến, đây quả thực chính là thần tiên. Sau chuyện này, ngũ đấu thanh cô cũng không rời đi, ở lại thiết sát am, tâm nguyện xây dựng một tòa bảo tháp cung phụng bảo kiếm trừ yêu. Theo lời thánh cô, thanh kiếm này có tên Tinh Đình Kiếm, chính là cổ kiếm có từ cuối thời nhà Đường, chỉ cần hương khói liên tục sẽ vĩnh viễn bảo hộ một phương bình an. Thiên Tân vệ rồng rắn lẫn lộn, phường hội bang phái phức tạp, tin đồn gì cũng có. Truyền về ngũ đấu thánh cô, có người tin cũng có người không tin. Không tin nói cô ta giả thân giả quỷ, gạt tiền người khác. Tin thì dập đầu bái lạy, cung phụng cô ta như Bồ Tát sống. Chính quyền không tiện nhúng tay, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Thiện nam tín nữ có tiền xuất tiền, có lực xuất lực, xây sửa lại thiết sát am. Người kéo đến thắp hương liên miên không dứt. Thanh cô chỉ ngồi thiền trong hậu đường, không để ý mọi việc diễn ra xung quanh, ai đến cũng không gặp. Vẫn có câu tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Liêu Hoành Thuận nghe lời đồn cảm thấy không thể tin nổi. Tiên sinh kể chuyện từng nói, cuối thời nhà Đường có nhiều kiếm tiên bay xa ngàn dặm lấy đầu người. Nói là thế, nhưng ai đã tận mắt chứng kiến? Chỉ biết từ khi ngũ đấu thanh cô dùng bảo kiếm trừ yêu đến nay, trong thành đích thực không còn thứ gì quấy phá. Một thời gian sau, hôm đó Lưu Hoành Thuận cùng Đỗ Đại Biêu đi ăn sáng ở cửa sông Tam Xóa, thấy bên bờ có người bán cá ươn tôm thối. Khu vực này đông dân nghèo, bán cá ươn tôm thối cũng không có gì lạ, tất cả đều được vớt từ dưới sông lên. Cá nhỏ tôm tép thứ gì cũng có, chẳng cần chọn lựa, cứ đổ thẳng vào thùng gỗ mà bán, mua bao nhiêu cân sẽ được báo giá. Gọi là cá ươn tôm thối, vừa nhỏ lại vừa vụn, được cùng không phải đồ bỏ đi, nấu lên ăn không chết người. Bởi giá rẻ nên trước giờ không thiếu người mua. Bên cạnh người bán cá có một đứa nhỏ, trông bộ dáng chừng 5-6 tuổi, quần áo trên người vừa bẩn lại vá chẳng vá đụp. Thời điểm Lưu Hoành Thuận đi ngang qua, liếc mắt nhìn một cái, chợt phát hiện có điều không thích hợp. Đứa nhỏ quần áo rách dưới, con nhà nghèo có đồ mặc đã là không tồi. Bất quá chân trái nó đi giày vải cũ sần, chân phải lại xỏ chiếc giày đầu hổ, hoa văn thêu chỉ vàng rất bắt mắt, bên trên còn đính nút bạc. Giày như vậy ít nhất cùng 2-3 đồng bạc một đôi, dân nghèo xưa nay đâu dám mua. Lưu Hoành Thuận thấy không vừa mắt, lập tức tiến lên tra hỏi. Một người bán cá ươn tôm thối bên bờ sông, ngày có thể kiếm được mấy đồng, sao có thể mua cho con giày tốt như vậy? Huống chi giày chỉ có một chiếc, rốt cuộc là bắt cóc trẻ con hay ăn trộm giày? Người bán cá thấy là Lưu Hoành Thuận, nào dám giấu giếm, vội vàng kể lại hết thảy sự tình. Trước giờ anh ta luôn an phận làm ăn buôn bán, cách đây mấy hôm xuông sông thả lưới, trông thấy một vật lập lờ dưới nước, trắng trắng giống hệt củ sen. Trong lòng liền cảm thấy kỳ quái, từ khi nào cửa sông Tam Xóa lại mọc ra thứ này? Anh ta dùng gậy khều lại xem, thì ra là một cái đùi người ngầm dưới nước đến trắng bạch trương phình, cơ hồ đã bị cá rìa nham nhở. Bàn chân còn sò chiếc giày đầu hồ, có thể thấy đây là xác của một đứa trẻ. Người bán cá không để tâm chuyện này. Thời đó người ta thường ném xác trẻ con xuống sông, cho nên anh ta không hề kinh hãi. Cảm thấy chiếc giày này khá đẹp, chỉ là không đủ đôi, chẳng bán được, ném đi lại tiếc. Còn anh ta trước giờ chưa từng dùng đồ tốt như vậy, vì thế lấy giày cho con đi. Lưu Hoành Thuận hỏi rõ ngọn nguồn, bảo người bán cá đưa mình chiếc giày mang về đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, đặt lên bàn xem xét nửa ngày. Chỉ thấy chiếc giày màu đỏ đế trắng viên chỉ vàng, mặt trên thêu một cây đầu hổ, há miệng khoe răng nanh sắc nhọn, hai mắt đinh hai cây khuy bạc. Không phải sư phụ tay nghề lâu năm trong thành sẽ không làm được. Đứa trẻ đi đôi giày này chắc chắn sinh ra trong một gia đình khá giả. Theo phong tục thời xưa, trẻ con chết yểu không được chôn trong phần mộ tổ tiên. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ là con nhà giàu, thông thường họ sẽ tìm nơi khác an táng, hay đưa vào chùa miếu cung phụng. Sao có thể ném xuống sông thế này? Lưu Hoành Thuận càng nghĩ càng thấy bất hợp lý, không tra được manh mối gì, trong lòng bứt rứt khó chịu. Dứt khoát mang chiếc giày đầu hồ vào thành, tìm hiểu nguồn gốc, xem đây là con cái nhà ai. Việc này cũng không khó điều tra. Phạm những nơi làm ăn buôn bán tại Thiên Tân Vệ đều có các phường hội bang phái nắm giữ. Mới biết chiếc giày này xuất xứ từ đâu, có thể trực tiếp tìm người của hiệp hội làm giày. Bọn họ xem chiếc giày đầu hồ, nói với Lưu Hoành Thuận rằng chỉ có sư phụ ở Đồng Thăng Hòa mới làm được. Lưu Hoành Thuận lại đến Đồng Thăng Hòa hỏi thăm, được biết cửa tiệm đã làm tổng cộng 2 đôi giày đầu hồ, sau đó được ông chủ Chu mua hết. Lưu Hoành Thuận cẩn thận suy xét, thấy cũng không đúng. Ông chủ Chu là người có tiền, thuộc hạ cũng không ít, hiểm nỗi hai vợ chồng già không có con cái, mua 2 đôi giày lão hồ cho ai đi đây? Lưu Hoành Thuận thầm nghĩ, nếu cứ mang giày đầu hồ đến tận nơi tra hỏi, không chừng sẽ gặp phiền phức, bởi giày đồng nghĩa với tà, nhà giàu kiêng kỵ nhất thứ này. Mặt khác, ông chủ Chu không con không cái, lại mua 2 đôi giày đầu hồ của trẻ con, trong đó tất có ẩn tình, hỏi cũng sẽ không nói, ngược lại rất dây động rừng. Vì thế sai Liễu Cao Nhi ra ngoài dò tin. Nào hay cha tới cha lui, kẻ trên người dưới nhà họ Chu đều kêu không biết. Lưu Hoành Thuận tuy sốt ruột, địa công không thể làm gì được. Có điều, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trên đời này không có ngọn gió nào không lọt qua khe tường. Giấy rốt cuộc cũng không gói được lửa. Nhà họ Chu có tên kéo xe, do thiếu nợ cho nên nhân lúc đêm khuya thanh vắng chui vào nhà chủ ăn trộm, vô tình nghe được câu chuyện giữa vợ chồng bọn họ. Mấy ngày sau, trong lúc mang tang vật ra ngoài tẩu tán, bị Liễu Cao Nhi nhìn ra manh mối, liền lân la dò hỏi. Phu xe vì muốn xin Lưu Hoành Thuận tha cho con mình con đường sống, đành ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện. Lúc này Lưu Hoành Thuận mới biết, thì ra ông chủ Chu mua tới 2 đôi giày đầu hồ đưa đến Thiết Sát Am. Cái này ứng với câu tai vách mạch rừng. Mới biết chuyện tiếp theo thế nào, xem phần sau sẽ rõ. Hết hồi 3. Hồi thứ 4. Thì ra cách đây không lâu, ông chủ Chu nghe nói Thiên Tân Vệ phát sinh chuyện lạ, ngủ đầu thanh cô lập đàn tác pháp trước cửa Thiết Sát Am, dùng bảo kiếm tru sát yêu hồ, đồng thời tâm nguyện xây một tòa bảo tháp. Không ít người sùng bái, kéo nhau đổ về từ 4 phương 8 hướng, chen chúc dâng hương cúng tế. Địa chủ phú hộ trong vùng biết việc này thì nhau quyên tiền nhang đèn cho Thiết Sát Am. Tuy ban ngày ngủ đầu thanh cô đóng cửa ngồi thiền không tiếp khách lạ, nhưng chỉ cần tỏ rõ lòng thành kính, quyên tặng nhiều tiền sẽ có thể gặp riêng vào ban đêm. Nghe thanh cô giảng kinh giảng đạo, học được thần tiên diệu pháp. Vợ chồng ông chủ Chu có gia tài bạc triệu, hiểm nỗi không con không cái, chỉ sợ duy nhất một chữ chết. Bởi thế vô cùng mê tín, vì muốn bái kiến thánh cô đã quyên tặng không biết bao nhiêu là tiền, thắp hương dập đầu, nói hết lời hay ý đẹp. Lúc này Ngô Đầu thanh cô mới đồng ý để bọn họ tới hậu đường đàm đạo. Có điều không thể đến giữa ban ngày, phải chờ tới trời tối mới được vào từ cửa sau. Hôm đó vợ chồng ông chủ Chu dâng hương tắm gội, trai giới thay y phục, chuẩn bị sẵn sàng từ sáng sớm, nhẫn nại chờ đến nửa đêm vào hậu đường thiết sát am. Hai người khoanh tay mà đứng, cung kính chờ nghe thánh cô giảng đạo. Thanh cô cho bày tiệc chay khoản đãi bọn họ, hai vợ chồng trong lòng vui mừng. Quá ba tuần rượu, ông chủ Chu cả gan xin thánh cô thi triển tiên pháp thần thông khai nhãn cho mình. Thanh cô tỏ ý hài lòng, đứng dậy đi vào viện, đứng đối diện vách tường, phất ống tay áo, chỉ thấy trên vách nổi lên một quả cầu lửa, chớp mắt đã biến thành một gốc hỏa thụ, rực rỡ lung linh khiến người hoa cả mắt. Vợ chồng ông chủ Chu tâm phục khẩu phục, cùng nhau quỳ gối dập đầu xin Ngô Đầu thanh cô từ bi điểm hóa con đường thành tiên. Ngô Đầu thanh cô cười nói: Chu cư sĩ, đạo tu tiên nói dễ hơn làm, bất quá các người đã đến thiết sát am thì chính là phúc đức duyên số, bổn tòa sẽ phá lệ đưa hai vị đến Ngọc Hư Cung thăm thú một phen. Vợ chồng ông chủ Chu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu. Ngô Đầu thanh cô đóng cửa hậu đường, dâng hương tế bái trong phòng, chân đạp thiên cương, miệng niệm pháp chú, rút từ trong người ra một thanh bảo kiếm, vươn tay vẽ lên tường một vòng tròn, trong đó có một không gian khác. Nhìn từ xa, núi cao chót vót, mây trôi bồng bềnh, đến gần thấy thác đổ ào ào, suối chảy róc rách. Thanh cô lại lấy từ trên bàn một tờ giấy trắng xé thành hai mảnh, tùy tay ném xuống đất, liền hóa thành một con mãnh hổ với đôi mắt vô cùng sống động. Chỉ thấy đầu lớn, cổ ngắn, đuôi dài, con người phân rõ trắng đen, trên trán nổi bật chữ vương. Ba đường ngang ngắn, một đường dọc dài, bốn bàn chân to với móng vuốt sắc nhọn ẩn giấu bên trong, cất tiếng gầm rung chuyển núi sông, không hổ là vua của các loài muông thú. Vợ chồng ông chủ Chu giật mình kinh hãi, ôm chặt lấy nhau, toàn thân run rẩy. Ngô Đầu thanh cô bảo không cần lo lắng, hướng dẫn bọn họ ngồi lên lưng hổ. Mãnh hổ nhún mình nhảy vào trong vòng tròn trên tường, chỉ nghe bên tai gió thổi vù vù. Hai người mở mắt phát hiện xung quanh bát ngát kỳ hoa dị thảo, vô số chim thú chưa từng thấy qua. Đói có vượn núi hiến hoa quả, khát có hiêu nai ngậm nước dâng, quả giống như tiên đan trong hội bàn đào, nước suối có thể so với quỳnh tương ngọc lộ. Mãnh hổ uốn mình trèo lên vách đá, chớp mắt đã đứng trên đỉnh núi. Chỉ thấy một cây đại thụ cao chót vót, trên chạm đến 9 tầng trời, dưới thông với vực sâu vạn trượng, cành lá tốt tươi, kim quang lấp lánh, chiếu rọi khắp nơi. Trên cây là một cặp đồng nam đồng nữ ngồi ngay ngắn, mặt như phù phấn, da trắng nõn nà, ai nấy đều mặc áo giáp vàng thắt đai ngọc, bên trong là y phục màu đen. Kim đồng bên trái, ngọc nữ bên phải. Kim đồng tay nâng nguyên bảo, ngọc nữ ôm ngọc như ý, quả nhiên là trốn quỳnh giao tiên cảnh, trời ban phước lành. Hai vợ chồng xem đến nhập tâm, chợt nghe Ngô Đầu thanh cổ đằng sau hô lớn: Sao vẫn chưa xuống núi, còn đợi đến khi nào? Mãnh hổ xoay người, nhún mình nhảy một cái, đạp xuống hậu đường thiết sát am. Hết thảy đều trở về như lúc ban đầu, lỗ thủng trên vách tường cũng hoàn toàn biến mất. Ông chủ Chu khó kìm nén sự vui sướng, kể lại những gì mình đã thấy ở Ngọc Hư Cung cho Ngô Đầu thanh cổ nghe, hỏi kim đồng ngọc nữ đang làm gì trên cây. Ngô Đầu thanh cô không đáp. Đó là tiếp thiên bảo thụ, ẩn chứa báu vật, có thần Phật bảo vệ. Kim đồng ngọc nữ trên cây là thế thân tu hành của cư sĩ, chuyên cung phụng bảo thủ. Chờ đến ngày công đức viên mãn, các cư sĩ sẽ tu thành chính quả. Vợ chồng ông chủ Chu bị mê hoặc bởi lời nói của thánh cô, lại quỳ sụp xuống đất dập đầu bái lạy, xin thánh cô niệm tình hai người một lòng hướng đạo, cho bọn họ cung phụng một đôi đồng nam đồng nữ làm thế thân, mong sớm đắc đạo thành tiên. Ngụ đầu thanh cô nói: đừng trách bổn tọa nói thẳng, người quá tham luyến thế tục, sớm đã chặt đứt tiên căn. Nhìn thấy bảo thụ đã là phước phần, sao còn dám được voi đòi tiên. Dứt lời liền đứng dậy tiễn khách. Từ đó về sau, ông chủ Chu, hai vợ chồng cung phụng ngụ đầu thanh cô còn hơn cả tổ tông nhà mình. Có thứ gì ngon để mang đến Thiết Sát Am, không sót ngày nào. Mang chúc Vân Nam, cổ năng Quế Lâm, nấm đầu khỉ Quan Ngoại, nấm Tùng Nhung Tằng Biên, chỉ cần là đồ tốt, bất kể bao nhiêu tiền họ đều mua dâng tặng thánh cô. Hai vợ chồng còn chuẩn bị cơm chay bê từ nhà đến tận Thiết Sát Am. Ngụ đầu thanh cô thấy bọn họ thành tâm như vậy, đành gật đầu đồng ý, bảo ông chủ Chu đi tìm một đôi đồng nam đồng nữ, đêm khuya đưa đến gặp mình, nhất định phải giữ bí mật, không được tiết lộ ra bên ngoài. Vợ chồng ông chủ Chu như được ban hoàng ân, theo lời thánh cô phân phó, ra ngoài mua hai đứa trẻ. Nhưng Nam Dân Quốc quân phiệt hỗn chiến, vì tránh nạn đói chiến loạn, không ít người chạy đến thành Thiên Tân xin ăn. Địa phương nào cũng giống nhau, đều là người nghèo nhiều, người giàu ít. Nhà giàu khó khăn vẫn có thịt để ăn, nhà nghèo vất vả lo ăn từng bữa. Phần lớn dân nghèo chỉ miễn cưỡng sống lay lắt qua ngày. Quầy cháo từ thiện cũng chỉ mở vào mùng một ngày rằm. Rất nhiều người dân chạy nạn không đủ cơm ăn, buộc lòng phải bán con, cam trên đầu đứa trẻ một nhánh cỏ khô, đưa đến chuyển tử phòng. Niêm ngư oa ban lấy hai ba đồng tiền, cốt nhục chia lìa, đau đớn khôn cùng, hết thảy đều là bất đắc dĩ. Bán còn có con đường sống, không bán cả nhà ôm nhau cùng chết đói. Ngoài thành Thiên Tân còn một nơi tên Niêm ngư oa, tập trung công khai cắm cỏ niêm yết giá bán trẻ con, cho nên còn được gọi là chuyển tử phòng. Chỉ cần trả mấy đồng tiền, người ta sẽ giao con cái cho kẻ khác. Nói trắng ra thì đây chính là điểm mua bán người. Ông chủ Chu mua ở Niêm ngư oa một cặp chị em, chị gái 9 tuổi, em trai 6 tuổi. Tuổi tác phù hợp, mặt mũi cũng sáng rủa, chỉ là lâu ngày không được ăn no, đòi đến xanh xao vàng vọt. Ông chủ Chu không những trả đủ tiền, còn bảo cha mẹ bọn trẻ cứ yên tâm, ông ta sẽ không bạc đãi hai chị em. Sau khi đưa hai đứa trẻ về nhà, sai hạ nhân tắm rửa chải đầu, cho ăn uống no đủ được hơn chục ngày. Ngoài ra còn đến tiệm y phục tốt nhất, may nguyên bộ quần áo thật đẹp, lại đi cửa hàng trang sức đặt làm chuông bách tuế, khóa trường mệnh, vòng tay vòng chân, kim châm ngọc bội, một cái kim nguyên bảo, một cây ngọc như ý. Đến ngày đã chọn, cho hai đứa trẻ ăn mặc tươm tất, nhân lúc đêm khuya không người qua lại, lén lút đưa đến Thiết Sát Am. Đêm đó hai vợ chồng bàn bạc trong phòng, nói toàn bộ đều do ngụ đầu thanh cô chỉ đạo. Chờ khoảng dăm ba năm công đức viên mãn, hai đứa trẻ kia sẽ trở thành kim đồng ngọc nữ. Nào hay tài vách mạch rừng, những lời này đã bị tên phu xe nghe lén, giờ bẩm báo cho đội truy nã. Lưu Hoành Thuận nghe xong không khỏi nghiến răng bặm môi, khi nóng sông lên não. Đám nhà giàu đúng là quá hồ đồ, giờ đã là năm gì rồi sao vẫn còn tin mấy chuyện mê tín, lờ ngờ không biết mình mắc mưu. Rõ ràng ngụ đầu thanh cô yêu ngôn hoặc chúng, mượn tay mấy người như ông chủ Chu mua trẻ con, làm gì có kim đồng ngọc nữ với tu tiên đắc đạo. Bất quá vì sao ngụ đầu thanh cô thu nhận đồng nam đồng nữ? Vì sao cửa sông Tam Xóa lại có cái đùi trẻ con? Nếu chỉ muốn đoạt tài sản, không cần thiết phải hại mạng, lẽ nào Ngũ đấu thánh cổ thích ăn thịt người. Hết chương 4, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Ngũ đấu thánh cổ là gì đây? Có phải là yêu quái hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các bạn có thể đọc truyện chữ trước trên kênh Blogspot của Jessica Lee. Đường link Thành có để ở dưới phần miêu tả của video nha. Thế giới truyện của Jess /vctc.blogspot.com. Xin chào và hẹn gặp lại.